Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1146, Hắc ám nghị hội phó hội trưởng. Góc truyện audio.com, Đại Anh, Man Thị, William cổ bảo tầng cao nhất trong lầu các. Nơi này không có vật gì, ngoại trừ trên mặt đất một cái to lớn sao sáu cánh hoa văn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì vật phẩm. Nguyên bản nơi này yên tĩnh, đột nhiên trên mặt sao sáu cánh hoa văn bộc phát ra chói mắt hào quang màu đỏ, cái này quang mang kéo dài gần nửa phút thời gian sau đó mới tán đi. Mấy người quang mang tán đi về sau, một thân ảnh xuất hiện ở trong lầu các, đúng là bị Lâm Hoan gãy mất một tay Mết Lý. Phác, phác, phác, cầm tay cụt Mết Lý mới vừa xuất hiện liền ngay cả mắng ba câu thô tục. Nghĩ hắn đường đường truyền thuyết cấp cường giả tối đỉnh, thân phụ tử vong quyền trượng dạng này thần khí, ngàn dặm xa xôi chạy đến Hoa Hạ đi tìm người. Phiền phức kết quả lại bị người đoạn đi một tay, xám xịt dùng vô sư pháp trận trốn về Đại Anh, cái này mẹ nó nói ra hắn vĩ đại Mết Lý mặt mũi để nơi nào. Cái kia mẹ nó cũng đặt không xuống a, nghĩ đến đây, Mết Lý đối với Lâm Hoan hận ý liền thẳng tắp lên cao. Ngay tại Mết Lý đối với Lâm Hoan thầm hận không thôi, không ngừng phun thô tục thời điểm, lầu các cửa bị người đẩy ra, một vị mặc màu đen áo đuôi tôm lão giả người da trắng đi đến. Lý, nhiệm vụ thất bại sao? Lão giả người da trắng nhìn thấy Mết Lý tay cụt bước nhỏ là giật mình tiếp lấy sắc mặt âm trầm mà hỏi. Mết Lý chịu đựng kịch liệt đau nhức một tay xoa ngực quỳ một chân trên đất thật xin lỗi, vĩ đại vô sư chi vương ta không thể giết chết Lâm Hoan, còn đem tử vong quyền trượng làm mất rồi, cái gì? Victor Coleon sắc mặt trong, nháy mắt trở nên âm trầm như nước, ngươi lặp lại lần nữa. Ta đem tử vong quyền trượng làm mất rồi. Mết Lý thật sâu cúi đầu, bởi vì sợ hãi, thân thể của hắn run không ngừng. Phanh, Victor Coleon đưa tay liền hướng Mết Lý điểm tới, trong nháy mắt một đoàn màu đen năng lượng cầu liền đem Mết Lý cấp đánh bay ra ngoài, đâm vào lầu các trên vách tường rơi xuống trên mặt đất. Ngươi tên phế vật này, lại đem ta tử vong quyền trượng làm mất rồi, ngươi sao không đi chết đi? Victor Coleon ném chưa hết giận mắng một tiếng sau lại lần một chỉ điểm hướng Mết Lý. Oanh, đáng thương Mết Lý mới từ trên mặt đất đứng lên, liền lại bị oanh đến trên vách tường. Nếu không phải Victor Coleon thủ hạ lưu tình, lầu các nặng nề vách tường đều sẽ bị Mết Lý xô ra một cái lỗ thủng lớn. Thật xin lỗi vĩ đại vô sư chi, vương, là ta xem thường Lâm Hoan. Mết Lý trong lòng không ngừng kêu khổ, mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là nằm dạp trên mặt đất, một bên đem đầu đập đùng đùng, rung động, một bên lên tiếng giải thích. Nói như vậy tử vong quyền trưởng là bị Lâm Hoan cấp đoạt đi. Victor Coleon thở sâu, lạnh giọng hỏi, nếu như không phải xem ở Mết Lý theo tự mình nhiều năm phân thưởng, lại là Hắc ám nghị hội bên trong cấp SS thường giả chung có hy vọng nhất tại trong vòng 5 năm đột phá đến cấp độ SSS lĩnh vực người, chỉ dựa vào hắn làm mất tử vong quyền trượng chuyện này, Victor Coleon cũng biết bắt hắn cho hoành sát đến cặn bã. Là, vĩ đại vô sư chi vương, là Lâm Hoan cướp đi tử vong quyền trượng. Mết Lý run giọng nói. Victor Coleon trầm ngâm hồi lâu, sau một lúc lâu nói ra, không nghĩ tới hắn trưởng thành nhanh. Như vậy. Xem ra người Hoa cũng tại sử dụng năng lượng tinh thạch A, Mết Lý đầu lông mày nhíu lại cố nén đau đớn hỏi, vĩ đại vô sư chi vương, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Victor Coleon hai mắt nhíu lại tiếp lấy nói ra tử vong quyền trượng là vô sư nhất tộc thánh vật chúng ta nhất định phải mau chóng đem nó cấp đoạt lại. Còn có, lúc không có ai gọi ta vĩ đại vô sư chi vương có thể, ngay trước mặt những người khác vẫn là gọi ta phó hội trưởng đi, vâng, vĩ đại vô sư chi vương. Mết Lý quỳ một chân trên đất một tay xoa ngực nói. Victor Coleon gật gật đầu trầm giọng nói ra chuyện này ta biết lại làm an bài, ngươi về trước đi hảo hảo dưỡng thương đi. Nói xong câu đó, Victor Coleon quay người rời đi lầu các. Hoa Hạ, vạn doanh hoa phù cư xá Thẩm Giai Di trong nhà. À, còn có không đến 6 vạn kinh nghiệm thăng cấp. Lâm Hoan, rời khỏi hệ thống tự nói một câu tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Giai Di, đã thấy Giai Di mỹ nữ chính mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, biểu lộ nhìn rất là kinh ngạc. Thế nào, Lâm Hoan nghi hoặc hỏi, Thẩm Giai Di chỉ vào Lâm Hoan trong tay tử vong quyền trượng, hoảng sợ nói, tông chủ cái này tử vong quyền trượng nhan sắc. Thay đổi, bởi vì Lâm Hoan xuất ra tử vong quyền trượng lúc cũng không cố ý tránh ra Thẩm Giai Di, sở dĩ Thẩm Giai Di thấy được Lâm Hoan hấp thu hắc ám quyền trượng trong ẩn chứa năng lượng toàn bộ quá trình. Đương nhiên, Thẩm Giai Di cũng không biết Lâm Hoan trong cơ thể vẫn tồn tại một cái thần cấp đặc công hệ thống, cho nên nàng mới tưởng rằng Lâm Hoan hấp thu tử vong quyền trượng trong năng lượng. Trải qua Thẩm Giai Di nhắc nhở, Lâm Hoan mới quay đầu nhìn về phía trong tay quyền trượng màu đen, chỉ gặp. Nguyên bản toàn thân đen nhánh quyền trượng hiện tại đã là trắng như ngọc thạch. Đây là, xương người, nhìn chằm chằm biến thành màu trắng tử vong quyền trượng nhìn một hồi, Lâm Hoan mới nhận biết ra chế thành tử vong quyền trượng đến cùng là làm bằng vật liệu gì, đúng là người thi cốt. Thật đáng sợ, Thẩm Giai Di sắc mặt tái đi, không tự chủ được lui về sau hai bước tựa như rất sợ hãi thứ này giống như. Lâm Hoan quái dị nhìn Thẩm Giai Di nhìn một cái, thầm nói một câu, ngươi cũng là truyền kỳ cường giả còn sợ xương người. Có lẽ là nhìn ra Lâm Hoan trong ánh mắt nghi hoặc Thẩm Giai Di ngượng ngùng giải thích nói, nữ hài tử nha, hẳn là đều biết sợ hãi đầu lâu a. Lâm Hoan cười một tiếng tiện tay đem tử vong quyền trượng ném vào hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng, sau đó lại đi vào toilet nắm tay rửa sạch sẽ. Tử vong quyền trượng ai, xương người chế thành ai, ai mẹ nó biết phía trên có hay không vi khuẩn. Từ trong toilet đi tới về sau, Lâm Hoan lúc này mới truyền tới còn không có đem Thẩm Giai Di được cứu sự tình nói cho Lý Nhược Hề các nàng, nhưng ngay tại hắn cầm điện thoại di động lên lập tức bấm Lý Nhược Hề điện thoại lúc hắn lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Chờ một chút, cái này không đúng, Nhược Hề trở lại studio về sau, là ta hỏi Giai Di đi nơi nào, mới biết hắn mất tích sự tình, về sau ta sử dụng thời gian đảo lưu bao con nhộng, thời gian liền lui trở về 17 phân 48 giây trước đó, mà cái kia thời gian. Ta ngay tại trong phòng làm việc cùng Diêu Đan các nàng nói chuyện. Cho đến lúc này, Lâm Hoan mới phát hiện tự mình chế tạo một cái đại bác trong lúc nhất thời Lâm Hoan liền có chút hoảng hốt. Thở sâu về sau, Lâm Hoan cấp Lý Nhược Hề. Gọi điện thoại, Nhược Hề A, ngươi về phòng làm việc à, A, Diêu Đan các nàng đều tại A, trong điện thoại truyền đến Lý Nhược Hề cái kia thanh âm lo lắng, đều tại các nàng mới vừa rồi còn nói ngươi đột nhiên liền biến mất không thấy, cho là ngươi gặp cái gì việc gấp chính thay ngươi lo lắng đây. Ngươi vừa rồi làm gì đi? Nghe đến đó, Lâm Hoan liền nhẹ nhàng thở ra, cũng may Diêu Đan các nàng không có suy nghĩ nhiều. Không có việc gì, đột nhiên truyền tới có một chuyện còn chưa làm, liền chạy ra khỏi tới. Khụ khụ, không có việc gì trước hết như vậy đi tối nay liên hệ. Nói xong Lâm Hoan liền cúp điện thoại, thấy hắn cúp điện thoại Thẩm Giai Di thanh tú động lòng người nói ra, tông chủ, đêm nay lưu tại nơi này ăn cơm đi. Rất lâu không có vì tông chủ xuống bếp, mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.